Queen Love, chương 10, đảo phục sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 5 tiếng bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt hơi giãn ra. Khang và Lin lập tức chạy đến hỏi tới tấp, vị bác sĩ từ tốn nói. Đã qua cơn nguy hiểm rồi, cô cậu không cần quá lo. Bây giờ cô ấy cần nhất là nghỉ ngơi, đừng để cô ấy quá căng thẳng. Vậy khi nào có thể vào thăm ạ? Lin lo lắng hỏi. Có lẽ nội trong 36 tiếng sau cô ấy sẽ tỉnh lại, khi ấy cô cậu có thể vào thăm. Chris mở bừng mắt miệng khẽ gọi. Mẹ ơi, lại là giấc mơ đó, nó nhắm mắt thở hắt hơi cựa mình. Cơn đau nhanh chóng ập tới làm nó khẽ nhăn mày. Nhìn xung quanh, một màu đen kịt, có lẽ trời vẫn chưa sáng. Cửa phòng mở, một người bước vào, Chris nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng, chưa đến giờ thăm bệnh. Bệnh viện cho vào sao? Phòng tiến lại gần, thờ ơ nhún vai. Bệnh viện đương nhiên vẫn chưa cho vào thăm, nhưng hắn đâu có đi cửa chính. Liều nhỉ, đây là tầng 7 đó. Không cần nói Chris cũng biết Phong trèo cửa sổ vào. Hắn lại nhún vai, muốn gặp. Chris lắc đầu cười, rồi hỏi, thế nào, xong rồi, sập bẫy rồi. Trên sân thượng hôm đó nó và Phong là cố tình cho Vương Bội thấy, dẫn đến việc bị bắt cóc và sâu xa hơn nữa là về việc để khuôn mặt lọt vào. Tầm ngắm, của camera tất cả đều nằm trong kế hoạch, kết quả là nhử được Vương Nhân kể về X và bắt lão phải trả giá. Thành công, Chris cười đắc ý nhưng Phong có vẻ không đồng tình. Không, em bị thương rồi, nó nhíu mày, nắm tay lại đấm nhẹ vào má hắn. Ngốc, không hề đau, Phong không trả lời, chỉ nhìn nó. Hắn rất giận Chris, càng giận mình hơn khi không bảo vệ được người con gái đó. Chris cũng nhìn đáp lại hắn, ánh mắt vô cùng cương quyết, không hề hối hận. Nếu chuyện tái diễn 10 lần thì nó vẫn sẽ làm lại 10 lần. Phong thở hắt ra, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của nó. Nóng, Chris bất chợt nói, ngoài trời 24 độ, Phong nhìn nó chờ đợi. Cột tóc cho em, nó nhanh chóng chồm người đến, kề sát mặt hắn. Phong bật cười, nó thật khó dò mà. Rồi Chris ngồi ngay ngắn trên giường, Phong đứng phía sau, nhẹ nhàng buộc tóc cho nó. Nhưng, đây là việc khó nhất mà Dương Thiên Phong từng làm. Hắn cứ lay hoay mãi với cọng thun và mấy lọn tóc rớt lên rớt xuống. 15 phút trôi qua vẫn không sao buộc được. Chris cứ ngồi khúc khích cười. Phong không kiên nhẫn nữa, nhìn quanh và nhanh như cắt giật đứt sợi duy băng đỏ buộc vào lãng hoa hồng hôm qua Lin mang đến, cột giữ tóc nó lại. Xong, Phong thở phào, cười đắc chí. Chris quay lại thấy bộ dạng trẻ con của hắn thì bật cười. Sau đó mặt nghiêm nghị, lại, đẹp không? Phong nhìn, rồi chồm đến đặt nụ hôn lên trán nó. Rất tuyệt, hắn lại nở nụ cười ma mãnh nó thích. Chris mặt thoáng đỏ, cười đáp lại. 8 giờ sáng, Lin và Khang đến, vừa bước vào phòng Lin đã chạy đến ôm chầm nó, miệng khóc nức nở. Nó bật cười, dỗ cho nhỏ nín. Khang thấy nó tỉnh lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu nói, để cho Chris tiện nghỉ ngơi và cũng đang trong dịch trường nghỉ đông, chúng ta ra đảo chơi đi. Lin reo lên hưởng ứng. Chris nhún vai, Phong chẳng quan tâm, thế là ngay ngày hôm sau, tụi nó đã ra đảo. Đảo Phục Sinh, đây là đảo thuộc quản lý của gia đình Khang, bây giờ đã gần bước qua đông, thời tiết rất lạnh nên chẳng mấy ai ra đảo du lịch. Hiển nhiên, chỉ có 4 đứa nó. Tụi nó ở căn nhà gỗ xinh xắn bên bờ biển, có đánh chết Khang cũng không chịu mở cửa những phòng khác, cậu đòi ngủ chung ở phòng khách. Phong và Chris chẳng muốn nhưng cũng không quan tâm, sao cũng được, nhưng Lin thì cực lực phản đối. Tại sao lại phải ngủ chung với thứ sâu bọ như anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ nửa đêm anh giở trò thì sao? Cho xin đi, sâu bọ cũng biết chọn lá lành mà ăn chứ. Người như anh thì lá nào chẳng gặm. Này, có phải cô có thành kiến với tôi không? Sao cứ nói xỏ nói xiên nhau thế? Phải đấy, tôi chính là không ưa loại người lăng nhăng như anh. Ấn tượng đầu tiên của Lin về Khang là một người con trai với khuôn mặt vô cùng khôi ngô nhặt sách dùm nhỏ và nở nụ cười rất tươi, nụ cười làm lu mờ cả ánh nắng chói chang của mặt trời. Nhưng rồi khi những lần sau gặp lại, trên tay Khang luôn là một người con gái khác nhau, khiến cho lời cảm ơn và cơn cảm nắng đầu tiên của nhỏ không bao giờ được thốt ra. Bây giờ có thể nhìn thấy, đi cùng và thậm chí nói chuyện với Khang nhiều hơn, nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì Lin đã nhận ra trong tim Khang đã và chỉ có Chris. Ánh mắt lo lắng, nụ cười tỏa nắng, tất cả đều dành cho Chris. Bất chợt một giọt nước mắt khẽ rơi, nhỏ nhanh chóng đưa tay lên quẹt không quên lè lưỡi với Khang rồi quay người chạy vụt đi. Khang đứng yên như trời trồng, Chris đứng ngoài mái hiên, ngắm biển, gió biển thổi tung mái tóc được buộc tạm bợ bằng sợi duy băng của nó. Chris không muốn tháo, thành quả, của Phong, một chiếc khăn trùm qua vai nó. Chris chỉnh lại chiếc khăn, giọng nhẹ tênh, cảm ơn, Khang mỉm cười đáp lại, vết thương thế nào rồi? Bình thường, Khang quay sang nhìn Chris, đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp vẫn chăm chú nhìn xoáy vào biển, đượm một màu buồn bã. Em, không hối hận, hoàn toàn không, Chris quay sang nhìn thẳng vào Khang, nói đầy quả quyết. Cậu nhìn nó tim nhói đau. Bác sĩ tình hình cô ấy thế nào? Vết thương khá nguy hiểm nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên không đe dọa gì đến tính mạng. Vậy có để lại di chứng gì không? Cô ấy không nên hoạt động mạnh vì vết thương khá sâu nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, và một điều quan trọng nữa là... Vị bác sĩ cúi xuống nhìn hồ sơ bệnh án, rồi khẽ đẩy gọng kính, tiếng nói trầm xuống. Cô ấy không thể mang thai được nữa. Chris là một người rất thông minh, có thể nó cũng đã tự biết trước được kết quả khi đỡ viên đạn đó. Tại sao, lại vì Blue, hy sinh nhiều như vậy? Đôi mắt nâu sữa khẽ hướng ra biển, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Khang, cái nhìn xoáy tận vào tim cậu, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Vì Phong, là tất cả những gì tôi có. Vì Phong, là tất cả những gì tôi có. Chris quay người bước đi. Khang đứng im từng lời nói như dao cứa vào tim cậu. Rồi bất chợt Khang nắm lấy tay Chris kéo nó ôm vào lòng. Lin dựa người vào cửa thở hắt ra, mắt nhắm lại, nước mắt lại rơi, nhỏ đưa tay lên lau rồi xoay người bước đi. Giờ ăn tối, Lin biến mất rồi, Chris nói chậm rãi khi từ phòng vệ sinh, nơi cuối cùng chưa tìm, ra, Phong vẫn ngồi sofa đọc tạp chí, Khang thì lo quýnh lên, bây giờ đã 8 giờ tối rồi. Phần đảo này vốn giữ nguyên vẻ hoang sơ, chỉ có biển với rừng núi thôi, dù Lin ở đâu ngoài khu rừng này đều nguy hiểm như nhau. Khang lập tức vớ chiếc áo khoác, mở cửa lao ra ngoài. Phong, vẫn đọc tạp chí, còn Chris môi khẽ cười. Linh, Võ Khánh Linh, Khang hét to giữa màn đêm dày đặc, tiếng kêu trong tĩnh mịch vang thật xa, thật rõ, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Lòng cậu nóng như lửa đốt, đôi chân cứ mải miết chạy về phía trước. Chẳng biết đã bao lâu rồi. Sương đêm rơi lạnh buốt nhưng người Khang nhễ nhãi mồ hôi. Cậu dựa vào một cây đại thụ thở lấy hơi. Cổ họng đã khan hết rồi, vẫn chưa thấy Lin đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc quen Chris và Lin trở thành bạn thân của nó, Khang mỗi ngày đều đấu khẩu với nhỏ, và cũng chẳng rõ từ lúc nào Lin đã bước vào cuộc sống của cậu. Chỉ cần muốn thì sẽ được gặp, chỉ cần gặp sẽ không ngần ngại xì vả nhau, có thể cãi mọi thứ trên đời, không bao giờ thấy buồn chán, và dường như chuyện đó dần trở thành một thói quen. Khuôn mặt đáng ghét của Lin mỗi khi nói xỏ cậu đã dần thay thế hình ảnh của Chris. Khang quệt tay lau mồ hôi, rồi chạy đi tìm tiếp. Chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng động lạ, bên kia cây đại thụ có bóng người, người đó dựa lưng vào thân cây, ngủ ngon lành, Khang nhanh chóng ảo đến ôm chầm lấy Lin, nhỏ bừng tỉnh hoảng hốt đẩy người kia ra. Khang bị đẩy mạnh xuống đất la toáng lên, này cô bị điên à, sao mạnh tay thế, không lẽ để đứa háo sắc như anh sờ mó cho đã chắc. Khang hơi đỏ mặt chẳng biết sao lúc đó lại ôm nhỏ nữa. Sao đột nhiên lại biến mất, biết mọi người lo lắng lắm không, có mình anh thôi, thì sao, ảnh hưởng gì đến anh, sao lại không, cô biến mất Chris lo lắng ăn cơm không ngon, làm tôi cũng không có tâm trạng nuốt cơm. Khang cứ, hồn nhiên, chém không để ý đến khuôn mặt xa xầm của Lin. Có biết Chris đang trong thời gian dưỡng bệnh không? Biết tôi đâu phải muốn đi lạc đâu. Anh lo lắng cho Chris như vậy chỉ tốn công thôi, nó không cần sự quan tâm của anh, nó đã có anh Phong rồi, anh tưởng lo lắng như vậy Chris sẽ thích anh sao, không đâu. Như giọt nước làm tràn ly, Lin hét thẳng vào mặt Khang. Cậu mở to mắt kinh ngạc, Lin biết mình lỡ lời, lập tức im bặt. Phải tôi biết Chris sẽ không thích tôi nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô ấy, vì tôi thích Chris thích một người vốn không cần đáp lại cô chưa từng thích ai nên sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu. Khang cũng tức giận hét lớn, tôi hiểu rất rõ là đằng khác thích đơn phương một người đau khổ như thế nào, vì thế tôi không muốn anh phải chịu nỗi đau đó. Cô quan tâm tôi thế làm gì? Vì tôi thích anh, im lặng, cuối cùng, Lin cũng nói ra được, suốt cả ngày hôm sau, dường như chẳng ai nói với ai câu nào. Buổi chiều, Lin theo thói quen vừa nhai ngấu nghiến củ cà rốt vừa xem truyện tranh, Khang thì ngồi sofa xem đá banh còn Chris bị Phong kéo ra biển. Màu vàng rực rỡ của hoàng hôn bao trùm vạn vật nhẹ nhàng soi rọi hai bóng người đứng hướng ra biển. Rồi bất chợt Phong đổi hướng, nhìn sang Chris, nó cũng quay sang nhìn hắn. Đứng ngược hướng gió nên mái tóc đen dài của Chris bị thổi tung về phía Phong. Hắn nhìn nó, đau lòng nhận ra, nó bây giờ, vẫn không khác gì lúc ở Leno 3 năm trước. Vết thương ở bụng, mái tóc rối, đôi mắt u sầu, dáng vẻ cô đơn, Phong đưa tay khẽ nắm lấy vài lọn tóc bay trước gió, hôn lên đầy dịu dàng. Phong từng nói rất thích mái tóc dài của Chris, em có biết lần đầu tiên gặp khi thấy em quay người bước đi trông em như thế nào không? Rất ngầu à, Không Phong Phi cười rất cô độc, như bị cả thế giới bỏ rơi. Tệ vậy sao? Ừ, đã thế còn bị đánh đến rất xấu xí. Chris cười như miếu, không ngờ ấn tượng đầu tiên của mình lại thảm thương đến thế. Và em có biết anh đã nghĩ gì không? Phong cười danh ma khi thấy gương mặt sụ xuống của nó. Không, hắn khẽ giật tóc Chris rồi vòng tay ôm lấy bờ eo thon nhỏ, kéo nó sát vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sữa nói. Anh đã nghĩ, nếu có gặp lại, anh sẽ bỏ cả thế giới để đến bên em. Chris mở to mắt đầy kinh ngạc, đôi mắt xanh đen quyến rũ nhìn nó đầy mê hoặc, trái tim như muốn bật ra ngoài. Anh yêu em, Hàn Tiểu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cười ma mãnh nói, rồi cúi xuống, đặt lên môi Chris nụ hôn cháy bỏng và ngọt ngào. Chris choàng tay qua cổ Phong, khẽ luồn tay qua mái tóc đen mềm, hôn đáp lại. Ánh sáng cuối cùng của ngày bỗng chốc đẹp đến kỳ lạ, phủ lên hai người màu của hoàng hôn rực rỡ. Đây phải chăng là khởi nguồn của hạnh phúc, hay là mở đầu cho những nỗi đau dài bất tận, một người đàn ông ngoài 50 bước ra khỏi phi trường. Ông như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh, một khí chất khác người. Người đàn ông đưa tay gỡ kính mát xuống, nói với tông giọng trầm. Hàn Quốc, 10 năm rồi, cách chương.